Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 806, chương 794, Chiến Thần Doanh Dương Uy. 2/3 cảm ơn. Kira Vô Tà giải quyết xong Tào Hán 4.000 binh sĩ, Đại Hoa phương diện 5.000 binh mã, còn có 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ, chỉ là làm sơ chỉnh đốn, liền cấp tốc đẩy về phía trước vào. Lần này, vẫn là 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ ở phía trước mở đường. Bởi vì bọn hắn cảm giác, đồng dạng hình thức, bọn họ còn có thể dùng lại lần nữa. Loại này đột nhiên xuất hiện đả kích, có thể làm cho thục Hán binh sĩ trong lòng đại loạn. Nói làm liền làm, 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ, từng cái trên người tắm đầy máu tươi, chật vật hướng nam cửa phương hướng thối lui một bên hô to, không xong, không tốt rồi, mau trốn a, Đại Hoa đại quân đánh tới, thành trường ăn thủ không được á, thành trường ăn thủ không được á. Mặc dù thanh âm cũng không phải là chỉnh chỉnh tề tề kêu đi ra đến, nhưng là cái này 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ thực chú ý tiết tấu. Bởi vậy, nhưng phàm là đi ngang qua địa phương, bách tính còn có quân coi giữ, đều thanh thanh sở sở có thể nghe đến mấy câu này. Cái gì? Đại Hoa đại quân đã đánh tới. Thành trường ăn thủ không được rồi. Ngạch, tốt, a, kỳ thật đối phổ thông bách tính tới nói, mặc dù trong lòng bị dọa đến run lẩy bẩy, gắt gao đóng cửa, có chút nhát gan thậm chí cũng sớm đã giấu đến dưới giường tránh né. Nhưng là dân chúng ngược lại là không quá lo lắng. Đại Hoa nhân dân bộ đội con em nha, người ta yêu dân như con, cho tới bây giờ liền không có qua ngược đãi bách tính nghe đồn. Nghe nói người ta Đại Hoa lão bách tính đều rất giàu có. Thật muốn làm Đại Hoa bách tính, cũng không phải chuyện gì xấu. Có chút bách tính, thậm chí đã có chút không kịp chờ đợi ngóng trông có thể làm Đại Hoa bách tính. Bọn họ liền ngóng trông chiến tranh vội vàng kết thúc. Về phần những cái kia quân coi giữ, đang nghe những tin tức này sau đó, lập tức liền đã dẫn phát khủng hoảng, chỉ thị quân tâm bất ổn. Dù sao, nhân dân tử đệ cũng đến sức chiến đấu. Bọn họ là hiểu đến kịch liệt. Hiện tại bỗng nhiên bị Đại Hoa đại quân vây quanh, mà cứu viện không đến. Trong lòng bọn họ vốn là 10 phần bối rối. Mà bây giờ, Đại Hoa đại quân vậy mà trực tiếp đánh vào. Những này quân coi giữ trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là xong. Thành trường ăn khẳng định khó giữ được. Rất nhanh, chính đang nghiêm mật thủ thành Hàn Lỗi, cũng nghe đến bên này tin tức, không khỏi vừa sợ vừa giận. Bọn gia hỏa này, chẳng lẽ đều là heo sao? Lão tử phái 4.000 người tiến đến vây quét hai người bọn họ Thiên Người, lại bị người ta đánh bại rồi. Sau đó một đường vừa gọi vừa kêu chạy về tới. Hàn Lỗi sắc mặt lúc này liền đã hách, trong lòng có loại giữ nhiều lành ít đến cảm giác không ổn. Hiện tại, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, thế là Hàn Lỗi lập tức tổ chức 5.000 binh mã, tại bên ngoài một dặm triển khai trận thế, chuẩn bị ngắm bắn địch nhân. Rất nhanh, 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ liền xung kích tới, nhìn thấy đã triển khai trận thế 5.000 thục Hán quân đội. Trong lòng đại hỉ, cái này 5.000 người, bọn họ ăn chắc, đồng thời, chỉ muốn ăn hết cái này 5.000 binh mã, thục Hán bên này binh mã chỉ còn lại 1.000 binh mã. Tại chiến đấu lực trên, hai bên đã không phân sàn sàn nhau đi. Tốt a, nhân dân bộ đội con em sức chiến đấu, một cái chí ít đỉnh hai cái. Đây là hướng thiếu đi nói. 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ, một bên kêu to, một bên cực nhanh rút lui vào 5.000 thục Hán đại quân trận trong doanh trại. Lập tức liền đem cái này 5.000 người đến trận doanh, hướng thất linh bát loạn. Thấy cảnh này, tại trên tường thành quan chiến Hàn Lỗi sắc mặt càng đen hơn. Trong lòng thẳng mắng cái này 1.000 người là heo. mà theo sát phía sau 5.000 đại hoa đại quân, đã hung hãn vồ giết tới. Thẳng đến lúc này, Hàn Lỗi mới cảm giác được không đúng. Đại hoa đại quân nhân số. Không đúng, vừa rồi báo cáo thời điểm. Không phải nói bọn họ chỉ có 2.000 binh mã sao? Làm sao bỗng nhiên trong lúc đó, liền đụng tới 5.000 binh mã tới? Nếu như là 5.000 binh mã lời nói, có thể ăn hết vừa mới hắn phái đi 4.000 đại quân lời nói. Cũng không phải như vậy không thể làm người tiếp nhận. Kỳ thật, liền thục hán phương diện Hàn Lỗi, trong lòng cũng cảm thấy, đại hoa đại quân có thể lấy một địch hai, là kiện cực kỳ bình thường chuyện, mà bây giờ là 5.000 đối 5.000. Tại nhân số ngang nhau tình huống dưới, thất bại một phương, nhất định là phía bên mình. Hàn Lỗi không dám thất lễ, lập tức điểm đủ 5.000 binh mã, tùy tiện chuẩn bị qua đi tiếp ứng. Bất quá, nhưng vào lúc này, dưới thành Quách gia đã sớm nghe được trong thành động tĩnh. Vung tay lên, dưới thành công thành chính thức bắt đầu. Lần này, công thành không còn là thăm dò, mà là chân chính công thành. Lần này công thành thái độ chi kiên quyết, công kích sự sắc bén, sau ban ngày thắng gấp 10. Thấy cảnh này, Hàn Lỗi kém chút thổ huyết. Không thể không nói, đại hoa Quách gia, đối với tiết tấu nắm chắc quả thực quá tốt rồi. Hiện tại, Hàn Lỗi không thể không đem trọng tâm phóng tới dưới thành đại hoa công thành tranh tài. Bất quá, coi như Hàn Lỗi cấp tốc quay đầu đang chỉ huy lấy công thành chiến. Hắn trong lòng cũng là không yên lòng chiến đấu phía sau. Chiến đấu phía sau qua mấu chốt, nếu như có thể thắng, bọn họ còn có kiên trì hy vọng. Nếu như bại, liền thật thất bại thảm hại. Kế tiếp phát sinh một màn, kém chút để Hàn Lỗi khẩu phun một ngụm máu tươi. Kia 1.000 binh sĩ tan tác, đã vọt tới thục hán trận doanh cuối cùng. Lại là vào lúc này, đột nhiên đối người bên cạnh gửi đi công kích. Thục hán trận doanh binh sĩ, đối nhà mình người căn bản liền dù cho một chút đề phòng đều không có a. Dạng này tập sát, trực tiếp liền giết bọn hắn một trở tay không kịp. Đồng thời, cái này 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ, nắm đặc biệt tốt, đúng lúc là vọt tới cuối cùng. Đối sau cùng không sai biệt lắm 1.000 người động thủ. Thế là, trong nháy mắt, liền đem xếp sau 1.000 binh sĩ tàn sát hầu như không còn. Theo sát lấy, lại hướng về phía trước, giết trở về. Tại mỗi người bình quân giết chết 2 người sau đó, Tào Hán binh sĩ cái này mới phản ứng được. Mà lúc này, bọn họ đã giảm quân số 2/5. 2.000 người cứ như vậy chết mất. Tại cổ đại hỗn trong chiến đấu, giảm quân số 2/5, đã muốn phát sinh tan tác. May mắn, cái này 5.000 Tào Hán binh sĩ, bọn họ đại bản doanh liền ở phía sau, trong lòng nắm chắc, ngược lại là không có bị trực tiếp giết tới sụp đổ. Nhưng là cũng là bị giết mộng, đối với từ phía sau lưng giết tới 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ. Vội vàng gian căn bản là không bỏ ra nổi quá hảo ứng đối biện pháp. Mà chiến thần doanh chiến sĩ sức chiến đấu, cỡ nào kinh người, trong thời gian cực ngắn. Thục Hán còn lại 3.000 binh sĩ cũng đang không ngừng giảm quân số. Đợi đến 5.000 đại hoa nhân dân bộ đội con em chém giết tới thời điểm, Thục Hán phái tới 5.000 binh mã, đã tổn chiết gần 3.000. Tàn tác thật là quá nhanh. Cái này 5.000 binh mã, chết so với một lần trước 4.000 binh mã càng thêm thảm liệt. Thấy cảnh này, Hàn Lỗi tại thổ huyết. Con mắt tại phun lửa, chống đi tới, vội vàng cấp lão tử chống đi tới, giết sạch bọn họ, hết thảy giết sạch bọn họ. Hàn Lỗi cấp tốc để sớm liền chuẩn bị xong 5.000 binh sĩ, cấp tốc hướng giết tới, mà lúc này, trước kia 5.000 binh mã, đã bị giết tới còn thừa lại 1.000 người không đến. Những người còn lại, trực tiếp liền bị giết tới tan tác. Những người này, quay đầu liền chạy, kỳ thật, nếu như đại hoa đại quân muốn kích giết bọn hắn, bọn họ căn bản là chạy không thoát, bởi vì Đại Hoa đại quân đối bọn hắn đã sớm tạo thành một cái vây công. Bất quá, Đại Hoa đại quân cũng không có đối bọn hắn vội vàng giết tuyệt, mà là trực tiếp thả ra một lỗ hổng, mặc cho bọn họ chạy trốn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.